Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 330, bát quái. Nagato làm xong diễn thuyết, lại đi về phía sau đài lúc, ngẫu nhiên quay đầu lại, còn có thể chứng kiến dưới trận vũ nhẫn thôn các thôn dân trên mặt hòa lẫn sùng bái và cảm kích. Thần tình, kích động đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn. Tuy là chàng diện này phi thường cảm động, nhưng là lại không cách nào để cho dòng suy nghĩ của hắn xuất hiện một tia phập phồng. Trong mấy năm này mặt, hắn đã làm vô số lần tương tự diễn thuyết, một lần so với một lần càng có thể điều động nhân dân tâm tình. Diễn thuyết nội dung cũng từ làm cầu sửa đường dân sinh bắt đầu dần dần lạc hướng chính trị. Hai bức thanh niên đã chuyển chức làm một cái không hợp cách chính trị ra. Trước đây bị bộ hạ ánh mắt sùng bái sở nhìn chăm chú vào cái chủng loại kia cảm giác thành tựu. Đang từ từ lắng đọng, trở nên tập mãi thành thói quen. Mà hắn bước tiếp theo kế hoạch là chuẩn bị cầm vũ quốc đại danh khai đao. Chỉ cần bắt được hai điểm, dân ý cùng lực lượng, dùng dân ý làm vì lý do. Dùng sức mạnh quán triệt lý niệm, người có thể thành công. Trong óc của hắn lại nhớ lại Hades đã từng nói tới. Lại nhớ tới cái tên kia. Nghĩ đến Hades, Nagato cảm xúc có chút phức tạp. Căn cứ nhận giới mấy ngày nay lưu truyền tới bát quái tin tức. Miễn là hơi chút tra một cái, hiểu mọi người liền có thể đoán được Hades thân phận chân thật. Tuy là có chút khó tin, thế nhưng các loại chứng cứ đều đang chứng tỏ 513. Đó chính là sự thực. Hơn 5 năm trước đây, tuổi gần 7 tuổi Hyuga Hades, một quyền liền đánh lùi Akatsuki nhiều cái ảnh cấp cường giả. Trở lại tháp cao sau đó, Nagato hết ý ở đỉnh tháp thấy được Conan thân ảnh. Người rốt cuộc từ trong phòng đi ra. Conan nhìn mưa bên ngoài thủy, gật đầu yên lặng. Hơn 10 ngày trước, nàng đi một chuyến làng sương mù, vốn tưởng rằng sẽ đến khi Hades, kết quả lại là Mei Terumi đến đây. Conan lúc đó cũng không lời nói nhảm, trực tiếp hỏi Mei Terumi liên quan tới Hades thân phận. Sau khi trở về, nàng liền tránh vào trong phòng, rất nhiều ngày cũng không chịu đi ra, tâm lý đang xoắn xuýt không ngớt, đặc biệt cùng Mei Terumi một lần kia gặp mặt. Trước khi đi, yêu, nhiều Mizuki hỏi ra một câu kia ý vị thâm trường thoại ngữ. Bị một đứa tuổi tiểu nam hài ngâm nước vào tay cảm giác như thế nào? Cảm giác như thế nào? Conan biểu thị mình đã bị một cái nhớ bạo kích. HP giá trị giảm xuống 9999. Được rồi, Mizuki đại nhân hỏi một câu nói này thời điểm cư nhiên không có nghĩ qua chính cô ta. Nói nàng cũng là bị 7 tuổi tiểu nam hài cua được a. Một lần kia ta cũng không thấy Hades, cho nên liên quan tới hắn thân phận, ta còn không có chứng thực. Sau khi suy nghĩ một chút, Conan hay là chuẩn bị băng Hades giấu giếm một cái. Nàng biết Nagato vô cùng cừu hận Konoha ninja. Nếu như Hades thực sự được chứng thực là Konoha Hyuga nhất tộc, như vậy phòng trừng hai người liền không thể khoái trá chơi đùa. Conan là một cái đối với cảm tình không gì sánh được nghiêm túc nữ tử. Như là đã đối với Hades động thật cảm tình, như vậy biết rõ Hades lừa dối qua nàng, nàng trong lòng cũng sẽ hướng về hắn. Tuy là chính mình nam bằng hữu, đột nhiên từ 20 tuổi thanh niên biến thành 12 tuổi Sota, Conan nhưng cũng chưa từng nghĩ nói với hắn cúi chào. Đương nhiên, trong lòng vẫn là sẽ có các loại quấn quýt là được. Bất quá về tuổi tác vấn đề, phản đang mình đã so với hắn lớn nhiều như vậy, lại lớn hơn 7 tuổi cũng không thành vấn đề a. Conan ở tâm lý nghĩ như vậy đến, nhìn thấy lúc này Conan còn muốn vì Hades giấu giếm, Nagato có chút không nói, liền nói ra. Người vừa mới từ trong phòng đi ra, còn chưa từng nghe qua nhẫn giới nghe đồn a? Nghe đồn? Conan nghiêng đầu một chút, biểu thị khó hiểu. cái này chừng 10 ngày bên trong, nhẫn giới truyền ra một ít bát quái tân văn. Nagato nhìn nàng, bình tĩnh nói ra, Konoha đệ ngũ Hokage Senji Tsune, tìm một cái so với nàng tiểu tứ 10 tuổi tiểu nam hài làm nam bằng hữu. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nghe đồn, bởi vì Tsune đã chính mồm thừa nhận, xác thực, hắn nói đến đây, ACFB, đột nhiên nhổ nước bọt một cái câu. Cái này mụ già so với ngươi tránh đến phòng bên trong quấn quýt nửa tháng hành vi. Dũng khí ghê gớm thật. Conan, được rồi, phía dưới mới là nghe đồn. Nagato tằng hắng một cái. Tiếp tục nói ra, Tsune nhậm chức ngày thứ hai. Làng sương mù liền truyền đạt minh thư. Mizuki tự mình đi Konoha cùng đệ ngũ Hokage trao đổi hai thôn kết minh sự tình. Sau đó vừa thấy mặt đã đánh một trận. Nghe đồn là bởi vì Mizuki coi trọng Tsune tiểu nam bằng hữu, cho nên đưa tới hai người đánh đập tàn nhẫn. Đương nhiên, đến tiếp sau lại có đường viền Hoa Tân Văn nói Tsune bây giờ tiểu nam bằng hữu là Mizuki trước. Kia tình nhân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Conan đã có chút dự cảm bất hảo. Sau đó chợt nghe Nagato tiếp lấy nói ra, Tsune tiểu nam bằng hữu tên gọi là Hyuga Hades. Hai người nhìn nhau không nói trong chốc lát, Nagato mới chỉ có nói ra, cho nên liên quan tới Hades thân phận đã không gì sánh được minh xác. Cũng không cần ngươi lại đi chứng thực, mà hiện tại chúng ta cần phải cân nhắc là đối mặt cái kia vô cùng cường đại Konoha ninja, chúng ta đến tột cùng nên ứng đối ra sao? Đây đúng là một vấn đề. Hades là Konoha nhất phương, mà Nagato cùng Conan lại muốn cướp đoạt toàn bộ nhẫn giới vĩ thú. Một ngày nào đó, khẳng định cũng sẽ đến cướp đoạt Konoha cửu vĩ. Cứ như vậy, giữa hai người tất nhiên sẽ thành địch nhân. Conan có chút nhức đầu vỗ vỗ cái trán, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải làm thế nào ứng đối? Đem hắn tranh thủ được. 5 năm trước Hades liền cùng Mizuki quen biết, mong rằng đối với Konoha cũng không có gì lòng trung thành. Nagato đương nhiên nói ra, nếu như chúng ta tranh thủ được Hades, dựa vào thực lực của hắn, là có thể càng nhanh hơn thu thập vĩ thú, thực hiện hòa bình, như vậy a. Nan ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười tới, thốt ra, ta còn tưởng rằng, nàng nói đến phân nửa, lại ngừng lại, bất quá Nagato lại minh bạch ý của nàng, người nghĩ rằng ta sẽ bởi vì hắn là Konoha ninja mà cừu thị hắn sao? Nagato khẽ cười lắc đầu, là một không hợp cách chính trị gia. Hắn sớm đã không phải lúc trước hai bức thanh niên. Hiện tại Nagato cần phải cân nhắc sự tình có rất nhiều. Hơn nữa Hades đã từng cũng nói câu nào, làm ngươi có địch nhân thời điểm, hẳn là nhiều suy tính một chút, như thế nào đem địch nhân biến thành bằng hữu của mình. Như vậy tự thân thế lực mới, chỉ có, càng ngày sẽ càng khổng lồ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.